Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 341, Tửu Nhi. Ta muốn hồi đông lạnh nước cảng. Đức Phù nguyên bản cuộn tròn thành một đoàn. Híp mắt, vùi tại lò sưởi trong tường bên cạnh ghế sofa sưởi ấm. Nhưng ở nàng nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Cái cổ hướng về sau vòng vo 180 độ. Cầm đầu đặt ở ghế sofa trên lan can. Hướng trên giường Trung Kỳ nhìn lại. Meo meo. Từ trong cơn ác mộng ra. Đức Phù tò mò meo một tiếng. Không tiếng động mà hỏi. Nàng thân dài cái cổ. Muốn nhìn rõ Trung Kỳ trên người đến cùng kia nhiều nguyền rủa chói. Nhưng nàng cùng vừa mới tỉnh lại. Ánh mắt còn có chút mê mang Trung Kỳ bốn mắt đổ vào. Lại là đột nhiên kinh ngạc một chút. Meo meo, ngọa tào, chỉ thấy Trung Kỳ mắt trái. Biến thành tinh khiết màu xanh biếc. Giống như cực phẩm tinh quang ngọc phỉ thúy đồng dạng. Bên trong tựa hồ còn hướng ngoài bắn ra lấy hào quang. Đó cũng không phải hình dung từ. Chợt nhìn tựa hồ là vô cùng mỹ lệ dị sắc đồng tử. Nhưng nhìn kỹ lại sử dụng phát giác. Trung Kỳ mắt trái không có mâm tròn hình dáng con mắt. Đức Phù thậm chí thấp thoáng có thể thấy được. Bên trong tựa hồ có thật nhỏ bạch sắc phù văn. Hợp thành mấy cái quang mang. Nhưng này lam lục dị sắc nhãn là thực đẹp mắt A Thảo. Cho dù Đức Phù không giống như là Tửu Nhi cùng nhất nhất như vậy. Thèm Trung Kỳ thân thể. Nhưng là bị này kỳ cảnh kinh diễm một phen. Đức Phù nhịn không được cắt cái đồ. Ở trên diễn đàn phát cái thiếp mời. Các ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì đại bảo bối. A còng Tửu Nhi A còng hay tử tựa hồ tại nước diễn đàn. Tại Đức Phù không có chuyên môn ai tình huống của hắn. Cái thứ nhất xông tới bình luận. Ta đoán ngươi có phải hay không thấy được Trung Kỳ rời giường. Citalopram, không biết là nói như vậy rất sắc sao. Nhất nhất, ngươi chụp ảnh An Manh Manh rời giường thay quần áo ảnh chụp sao. Phát ta một phần GK đi. Tửu Nhi, vậy ta cộng một, đã đoán sai. Đức Phù cao hứng bừng bừng cầm Trung Kỳ từ trên giường ngồi xuống. Mở hai mắt ra hướng Đức Phù bên này nhìn cắt bỏ phát đi lên. Nhất nhất, ngọa tào, Tửu Nhi, ngọa tào, Citalopram, coi như cũng được, có chút ý tứ, Trung Kỳ lãnh tĩnh, JPG, nhất nhất, a, Mỹ vị phong Nga, làm sao vậy, Giang Tử, đột nhiên phát ra lớn như vậy thanh âm, cảnh giác, Tửu Nhi, hảo, ta cái này hồi đông lạnh nước cảng, Mỹ vị phong Nga, người lãnh tĩnh a. Ta bây giờ đang ở ngồi xổm ký hiệu. Không có cách nào khác làm nhiệm vụ. Người trước tiên đem đó của ta phần cũng làm a. Tửu Nhi. Ách. Tửu Nhi. Ánh mắt của lạnh lùng. Cao Phơ Ni hạn định bản. JPG. Citalopram. Đừng như vậy. Nghe lời. Trung Kỳ hắn cũng là muốn đi Vương Đô. Người đem hắn trao cho nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Đến lúc đó ăn một sóng lớn hảo cảm độ không thơm sao? Tửu Nhi, ô, nàng rên rỉ một tiếng, liền không được nổi điên, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Đức Phù cảm thán, trong dự liệu, Citalopram lần nữa nâng cốc nhi cho đè xuống, đây đã là Citalopram tiến nhập trò chơi, lần thứ tư còn là lần thứ năm ngăn cản Tửu Nhi nổ lên. Trung quy Tửu Nhi là hàng thật giá thật đại tiểu thư, ước chừng cùng Trà Long tỉnh là một cấp bậc loại kia. Bình thường nhu thuận vừa đáng yêu. Không có cái gì cái giá đỡ. Cũng mở thành lập vui đùa khuyết điểm duy nhất. Chính là tại đặc biệt tưởng nhớ muốn một thứ gì thời điểm hội trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nói thí dụ như Trung Kỳ. Lâm Y Y khả năng còn có nhất định miệng này thành phần. Hoặc là nói. Nàng thực sự không phải là chỉ thích Trung Kỳ. Nàng là ưa thích mặt đẹp mắt. Hình thể khả ái mà thôi. Là một lẽ thẳng khí hùng nhan khống. Nói thí dụ như, ngoại trừ Trung Kỳ ra, vô luận là Cao Phơ Ni A, Tửu Con A, Lâm Y Y đều là có thể dán thì dán đích. Citalopram lại không được, tuy Văn Tỷ Tỷ cũng nhìn rất đẹp, thế nhưng khí chàng quá xuất sắc, hình thể cũng quá đại. nàng cũng cảm giác mình không phải là rất có thể thích lên. Đức Phù cũng không quá đi. Tuy Đức Phù niên kỷ tuy vẫn chưa tới mẹ cấp bậc, nhưng trên người nàng đích xác tràn đầy ma ma đồng dạng uy nghiêm khí tràng. Còn có Đức Phù bản thân cũng có thể xem như một thiên tài, nàng là vật lộn, bắn tên, leo núi, bơi lội toàn tài. Hơn nữa tại chủ bá lĩnh vực này thượng cũng là đại tiền bối. Lâm Y Y cảm thấy là một trò chơi phế chỗ ở. Tại Đức Phù trước mặt từ trước đến nay là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không dám xông lên chiếm tiện nghi. Mà Tửu Nhi cùng Lâm Y Y bất đồng, nói không ra là lúc nào, nhưng nàng có lẽ là người chơi bên trong cái thứ nhất thích thế giới khác người người chơi. Nếu như không tính hài tử đối với Bobfis tiểu thư tương tư đơn phương, nàng đối với Trung Kỳ, Lẫm Đông, hảo cảm, có lẽ có thể cũng coi là trước mắt người chơi bên trong độc nhất phần. Tửu Nhi đối với Trung Kỳ không chút nào che lấp yêu thích, cũng làm cho Đức Phù người chơi bên trong lớn tuổi nhất trưởng bối, đối với nàng hơi có chút lo lắng. Loại này muốn mời mã cơ chế, trên cơ bản đồng đẳng với thông tin sổ ghi chép kéo người. Người chơi giữa gần như đều là biết nhau. Cũng tỉ như nói, Đức Phù cùng Tửu Nhi cha mẹ, có lẽ là trước là rất quen thuộc bằng hữu, mà phần này giao tình sớm nhất khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến Đức Phù phụ thân của hắn, cùng Tửu Nhi ra ra ở giữa đồng học tình. Nhưng Đức Phù nhận thức Tửu Nhi cha mẹ, còn là bởi vì bọn họ lúc còn trẻ đều từng ở một cái dàn nhạc bên trong lăn lộn qua. Tửu Nhi có phụ thân là chủ hát, mẫu thân là đàn guitar tay, mà Đức Phù là dàn trống tay. Tại bọn hắn cái kia niên đại, rock and roll còn là rất lưu hành, mà Đức Phù ở trên dàn trống như cũ có nàng kia tiêu chí tính bản năng thiên phú. Đương nhiên lúc ấy Đức Phù không biết Tửu Nhi phụ thân nàng là một không hảo hảo chơi âm nhạc, cũng chỉ có thể trở về kế thừa gia sản quý công tử. Mà Tửu Nhi cha nàng cũng không biết Đức Phù là chỉ học được nửa năm bắn tên, 140 mũi tên liền có thể đánh ra 1300 hoàn quái vật. Trừ đó ra, Tửu Nhi phụ thân nàng cùng Mỹ Vị Phong Nga cũng là đồng nhất trường đại học đồng học. Sở dĩ Đức Phù đối với Mỹ Vị Phong Nga khắc sâu ấn tượng là vì Mỹ Vị Phong Nga quả thật chính là lúc tuổi còn trẻ chính nàng học cái gì cũng có thể rất nhanh nắm giữ, đối với cái gì cảm thấy hứng thú liền có thể tại cái gì lĩnh vực thượng phát triển. Nhưng chỉ có một chút bất đồng, đó chính là Đức Phù sánh bằng Vị Phong Ngỗng toàn phương vị đều muốn mạnh mẽ một chút. Hơn nữa nàng rất sớm lúc trước liền vô cùng rõ ràng chính mình không có khả năng tại học tập nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng đồng thời cam đoan thành tích. Bởi vậy nàng trực tiếp không có tham gia kỳ thi đại học, mà là đi tham gia lúc ấy vừa mới cao hứng máy vi tính lớp huấn luyện. Tại nhanh chóng nắm giữ cái này kỹ năng, bắt đầu với Internet Security phương diện bao bên ngoài công tác. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu học tập dàn trống, cũng nhận thức Tửu Nhi phụ thân. Mà ở nàng nắm giữ dàn trống, nàng lại bắt đầu học tập chiến đấu vật lộn về sau theo Tửu Nhi mẫu thân khảo nghiệm. Tiểu nhạc đội liền giải tán. Đức Phù dùng chính mình tích lũy ở dưới tiền xuất ngoại học được nhu thuật. Ở trong quá trình này, lại thấy được truyền ra không lâu sau Hoang Dã Muốn Sống bí kỹ tiết mục. Đối với Hoang Dã Muốn Sống nổi lên hứng thú, vì vậy nàng liền đi dạy bảo người trẻ tuổi bắn tên cùng vật lộn, tích lũy tiền đồng thời học tập bơi lội, leo núi cùng dã ngoại muốn sống kỹ thuật. Mỹ Vị Phong Nga chính là ở thời điểm này nhận thức nàng. Mà lúc này đây, Tửu Nhi sinh ra, song thân của nàng quá sớm sinh ra, nàng gia gia của nàng thân thể không tốt. Bởi vậy phụ thân hắn bắt đầu dần dần tiếp nhận công ty công việc. Mà mẹ của nàng là một hiếu thắng nữ nhân, một mực đọc được hai lớp tiến sĩ, nhưng kết quả chính là hai người gần như quanh năm suốt tháng không ở nhà. Khi còn bé mang theo Tửu Nhi lớn lên, ngoại trừ đã qua thế tổ mẫu, cũng chỉ có Citalopram, hoặc là nói Văn Tuyết. Với tư cách là Tửu Nhi đường tỷ, Văn Tuyết là từ nhỏ nhìn xem Tửu Nhi lớn lên. Nàng nói chuyện, so với Tửu Nhi thân sinh mẫu thân đều tốt khiến cho. Cùng lúc đó, bao gồm Tửu Nhi nhập chỗ ở, nhập xa hố trò chơi, bắt đầu trực tiếp, cũng tất cả đều là Văn Tuyết một tay khuyến khích. Văn Tuyết lúc ban đầu mục đích rất đơn giản, chính là tại truyền giáo đồng thời, để cho tinh lực vô cùng tràn đầy tiểu Tửu Nhi có thể không muốn luôn là như vậy làm ầm ĩ. Bao nhiêu cho nàng dưỡng thành điểm hứng thú yêu tốt cái gì, cũng thuận tiện nàng kết giao bằng hữu. Kết quả khả năng hơi có chút quá lượng. Tửu Nhi hiện giờ vừa mới trưởng thành, cũng đã là cái trò chơi phế nhân. Cùng này tương đối chính là nàng ở trong hiện thực vẫn không có bằng hữu, mà phần này áy náy ngược lại để cho Văn Tuyết biến thành quản lý nghiêm khắc nhất đốc thúc người Tửu Nhi thành tích học tập một mực từ nàng tự mình trấn. Tại thành tích rớt lại phía sau thời điểm cũng từ nàng tới học bổ túc. Thậm chí tại Tửu Nhi trực tiếp hiệu quả hạ thấp thời điểm, Văn Tuyết cũng sẽ đưa đến chủ tính tác dụng. Như là Lâm Y Y, Hạng Thiên Ca bọn họ, hoặc là kéo cái đệ đệ, hoặc là kéo cái lão bằng hữu đi vào. Mà Tửu Nhi cũng rất dứt khoát, nàng kéo cái mẹ đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.